Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thành tích học tập rất tốt, không tệ. Nữ giám khảo hạ mắt kính gọng vàng xuống. Nhưng công ty của chúng tôi không lớn, vừa làm văn án, đồng thời cũng phải kiêm nhiệm một chút chuyện vặt. Là như thế nào? Tuyết Thuần hỏi. Ví dụ như mỗi lần đến ca của nhân viên nào thì phải quét dọn, có khách đến thì cần dâng trà, thỉnh thoảng cùng quản lý đi gặp khách. Ngăn rượu giúp quản lý là chuyện bình thường. Thường thì có nhân viên uống đến hộc máu, cho nên yêu cầu phải có tửu lượng. Tuyết Thuần, xin hỏi cô nói là trên cương vị công việc văn án bày ra sao? Công ty thứ hai. Nói cách khác, từ khi cô tốt nghiệp đến nay cũng chưa làm ở đâu cả sao? Đúng. Người đàn ông mặc tây trang trầm ngâm một lát. Nơi này chúng tôi tuyển việc tương đối phức tạp, cô đơn thuần rất dễ bị bắt nạt. Cái này tôi là tới làm việc. Cô không thật không biết xã hội này như nào. Xã hội hiện nay làm việc với làm người quan trọng hơn. Tuyết Thuần cạn lời. Bởi vì nhiệm vụ của công việc vô cùng nặng, 2-3 ngày đầu đều phải làm thêm là chuyện thường như cơm bữa. Cái này so với cuộc sống tự do trước đây của cô không giống nhau. Nếu cô đồng ý tuyệt đối, nghe theo an bài của công ty, cho dù làm thêm suốt đêm cũng không có oán hận một câu nào, ngày mai có thể trực tiếp đi làm. Ngại quá, nhà tôi có 2 đứa trẻ cần chăm sóc. Công ty thứ 3. Trên sơ yếu lý lịch không viết cô đã kết hôn hay chưa lập gia đình. Quản lý trẻ tuổi lộ ra vẻ thưởng tâm duyệt mục, đáy mắt thoáng qua vẻ say mê. Tuyết Thuần giật mình, cái này có chút khó nói. Nói là ly hôn nhưng lại từ bỏ mặc chuyện này. Cô còn có cơ hội cứu vãn hôn nhân của bọn họ. Chợt nhớ tới chích chích đô đô, cô cười. Tôi có 2 đứa trẻ 4 tuổi. Quản lý nhất thời thất vọng, lập tức đem ngọn lửa mới hừng cháy dập tắt. Ngại quá, bởi vì công việc của chúng tôi cần đi công tác, tôi nghĩ cô có con nên không quá thích hợp. Công ty thứ 4, thứ 5, thứ 6. Ngày hôm nay, Sát Vũ lại lần nữa kéo về phía Tuyết Thuần đều bị các công ty lớn từ chối trong lòng ủ rũ. Sớm muộn chút liền trở lại. Lúc cô trở lại, lại từ đang trò chích chích đô đô chơi xích đu. Không thể không nói, ánh mắt Tuyết Thuần độc đáo. Nếu cô dụng tâm là có thể biến mảnh vườn hoa nhỏ phía sau biến thành một góc của thiên đường. Mấy giản hoa kia, dây leo leo lên đủ lại màu sắc xanh thẫm, đỏ tươi, được tu sửa rất độc đáo. Này một góc vườn biến thành một nơi thanh nhã yên bình, cách xa thành thị ồn ào phức tạp. Phỏng vấn thế nào rồi? Lại từ rảnh rỗi hỏi, tay không hề rảnh rỗi, khống chế độ cao của xích đu. Đủ để cho chích chích đô đô vừa an toàn lại vui vẻ cười khanh khách. Bọn nhỏ ngay cả cô trở về cũng không nhào tới như trước nữa, xem ra chúng lệ thuộc vào cha chúng hơn rồi. Đây cũng là bắt đầu tốt, quá lệ thuộc vào cô chưa chắc đã là chuyện tốt. Theo mẹ có lúc sẽ là trẻ yếu đuối. Tuyết Thuần mệt mỏi ngồi ở dưới giàn hoa. Thà không nói ra, không phải là làm thêm giờ thì chính là uống rượu, không thì vẫn phải suy tính đến chuyện kết hôn và các con. Bọn họ tìm người cứ như bán mình, hận không thể ở trong công ty 24 giờ. Muốn tìm một công việc không cần làm thêm giờ, không cần uống rượu, đơn thuần thì lại bày ra công việc lại rất khó. Mẹ không thể tìm việc làm cũng có thể kiếm ra tiền. Chích chích đang đu trên cao, cũng không cười to ha ha giống như đô đô. Bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt dây đu, tuổi còn nhỏ nhưng lại có khí phách của người lớn ưu nhã nói. Tuyết Thuần tức giận liếc nhìn con trai một cái. Tiền mẹ con kiếm ra có thể nuôi con được 1 ngày 3 bữa đấy. Trước đây còn có Lãnh Quý giúp đỡ, tại sao cô còn muốn ra ngoài tìm việc bên ngoài? Không chỉ là bản thân không có tự chủ, không có vòng tròn xã giao. Sợ chích chích đồ đồ bị nhiễm tật xấu của cô sao? Riêng là vì điểm này cô cũng không đủ buông tha cho. Đồ đồ cười khanh khách. Cha, con muốn xuống. Lại từ kéo tay, giấy xích dừng lại. Chích chích nhảy xuống khỏi xích đu, đôi mắt đen láy di chuyển lên trên người Lại Tư, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên. Cha có tiền, mẹ được quyền nuôi dưỡng bọn con. Trước khi con và đồ đồ trưởng thành, không phải cha phải đưa một khoản tiền nhất định cho mẹ sao? Lời vừa ra khỏi miệng, một cánh tay khác của Lại Tư cũng dừng lại, nhất thời cũng đem xích đu của Dodo dừng lại. Anh liếc nhìn con trai của mình một cái, sau đó cười như không cười nhìn về phía Tuyết Thuần. Tuyết Thuần sợ hãi ngập ngừng. Cái đó... hình như đạo lý là như vậy. Bất cứ giá nào, nhờ tới ví tiền xẹp lép, Tuyết Thuần cũng theo lời chích chích nói ra. Tiền ơi tiền, mấy năm nay thỉnh thoảng cũng không vào túi, vào túi thì cũng chạy đi rất nhanh. Lại Từ không nói một lời, ánh mắt chăm chú nhìn lên trên người Tuyết Thuần. Cô cảm thấy lạnh buốt cả người. Có chút đầu hàng khẽ cúi đầu, mở miệng xin tiền người ta. Mặt mũi của cô để ở đâu nha? Thật khó được nha. Nghe tiếng Lại Từ thở dài nói, Tuyết Thần nhanh chóng liếc mắt nhìn anh. Hai tay Lại Từ đút túi. Biết em lâu như vậy, cho dù là thời điểm thân mật nhất, em cũng chưa từng mở miệng muốn lấy cái gì. Trong đôi mắt cao quý của em, tiền của anh đều bị bỏ rơi. Chỉ là trước kia lúc cùng Lại Từ ở một chỗ, anh chuẩn bị tiền cho cô, mười mấy vạn tiền mặt cùng với thẻ đen, vẫn là bị cô đơn bỏ ở trong ngăn kéo tủ. Khóe mắt Tuyết Thuần nhìn về chỗ khác, vụng về sửa lại váy công chúa cho Đô Đô, sửa lại tóc ngắn bị loạn của Trích Trích. Khóc quá, thật không nghĩ tới, đó cũng là tội. Nhưng mà đoạn thời gian đó, cô thật sự không cần đến tiền. Chợt trước mắt xuất hiện một tấm thẻ vàng, ánh mắt Tuyết Thuần nhìn toát lên ánh sáng, năm ngón tay thon dài trời sinh thích hợp đánh đàn dương cầm, bắp thịt cánh tay hơi căng phồng. Rồi đến gương mặt tuấn tú nho nhã thâm sâu của anh. Vì làm một chủ gia đình tốt, là một người cha tốt, lại từ mắt đeo kính đen, theo khuynh hướng cảm xúc thịnh hành năm đó. Nháy mắt che kín ánh mắt giết người, che giấu đi nét bá đạo bên trong, giống như một vị vương tử ưu nhã. Cái này là có ý gì? Tuy nói lời như vậy, Tuyết Thần đưa ngón cái và ngón trỏ hướng đến. Không ngờ thẻ vàng bị Lại Từ giữ chặt, ngón tay Tuyết Thần dùng chưa đủ sức, Lại Từ bên cạnh cười như không cười, cố nhất thời ngây ngốc. Thật may là lúc này Chiếc Chiếc Đô Đô phát hiện ra đồ chơi mới, chạy đến bên kia đào đất. Lại Từ nghiêng người, trước mắt liền tối xuống, hơi thở đàn ông mạnh mẽ bao quanh cô, khiến cho người mẹ hai con kiên cường luôn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Lại Từ cau mày lại. Thẻ này cho em sử dụng vô thời hạn. Cảm ơn, cảm ơn. Tuyết Thuần lắp bắp đáp lời, nếu đã cho rồi, vì sao còn không chịu buông tay? Đây là có điều kiện. Lúc nói chuyện, Lại Từ vừa vặn buông nhẹ. Lần này cô không đáp ứng cũng không được. Trước tiên bắt cô nhận, sau đó buộc cô phải đáp ứng. Thấy nụ cười hồ ly của anh, Tuyết Thuần thầm nói không tốt. Nhưng bắt người nhà nương tay, cô chỉ đành phải không có khí phách nói. Anh nói đi. Em không cần phải đi ra ngoài tìm việc làm công cho anh. Mỗi tháng anh sẽ trả em một khoản tiền lớn. À, trong đầu Tuyết Thuần lập tức hiện lên việc trong nhà Lại Từ từng có một đơn vị quân đội trang nghiêm. Chẳng lẽ Lại Từ vì trả thù cô, muốn cô chiến đấu anh dũng trong mưa bom bão đạn? Đúng lúc này Lại Từ cười một tiếng. Trợ lý tổng giám đốc tập đoàn ID, vị trí này ổn không? Tuyết Thuần há to miệng, ánh mắt chớp chớp liên tục. Anh không trở về lại ra sao? Trong ấn tượng tập đoàn ID anh đã sớm giao cho Tề Luận và Phù Khải sao? Những trí nhớ xa xôi giống như ở giữa không trung lập tức hiện lên. Tập đoàn ID là lúc bọn họ vừa mới sống chung với nhau, sau khi đến Lại Gia, mâu thuẫn của bọn họ liền xảy ra. Những hiểu lầm kia, những lúc lạnh lùng khiến cho cô từ một cô gái vô danh bước lên một hành trình cuộc sống khó khăn. Riêng cô nhớ tới thời điểm ấm áp khi anh còn làm ở tập đoàn ID. Có công việc cần làm, anh muốn tạm thời trở lại trấn giữ tổng công ty. Lại Từ tà mị cười một tiếng, còn người sau tròng kính thầm di động. Huống chi không phải là em đang theo đuổi anh sao? Anh nghĩ cơ hội tốt này em sẽ không bỏ qua mới đúng. Nếu như tình cảm của em với anh đủ nhiệt tình thì không cần từ chối. Không phải như vậy, Tuyết Thuần thấy khi khuôn mặt anh tỏ ra ấm áp, thực chất lại bắn ra mũi dao sắc bén, như đứng giữa đống lửa, như ngồi trên đống than. Lúc này đáp ứng thế nào đều không phải. Đáp ứng rồi, nếu vi phạm liền gian khổ phấn đấu, tự lực cánh sinh. Không đáp ứng, Lại Từ có phải sẽ quật ngã cô? Cho là cô không thật tâm với anh. Cô đã để cho anh thất vọng đau khổ nhiều năm như vậy, lần này không đáp ứng anh sẽ thất vọng hơn. Thế cô im lặng không nói, biết cả tính cô quật cường, một khi hạ quyết tâm chín bỏ có kéo cũng không lại. Cũng được, không thể ép quá gấp, hoàn toàn ngược lại với suy tính, hiện tại vừa vặn cô đang áy náy, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ. Lại Từ nghĩ qua, nhàn nhạt cười. Cho em thời gian 5 ngày, nếu không tìm được việc làm thì đến làm cạnh anh. 5 ngày cũng quá nhanh đi. 2 ngày nữa đã là thứ bảy rồi, chung quy cô chỉ còn lại có 3 ngày. Lại Từ là một chúa phúc hắc, điểm này 800 năm cũng không thay đổi. Anh tìm cho Trích Trích Đô Đô nhà trẻ tốt nhất rồi, 2 ngày nữa chúng sẽ đi học, anh cũng phải đi làm. Anh nghĩ dì Phù mà em nói nên về quê an dưỡng tuổi già đi. Huống hồ lâu năm anh không yên lòng, để cho chị tôi 2 ngày nữa đến chăm sóc chúng đi. Em không có ý kiến gì chứ? Không có. Anh an bài rất tốt. Tuyết Thuần cảm thấy trấn an, Lại Từ thật là một người cha tốt, chuyện gì cũng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Không giống như cô, liều mạng đi làm cũng không ra gì, vẫn không thể chú ý đến cái khác. Chiếc chiếc đô đô đi theo anh nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Không biết tại sao, trong lòng mơ hồ ngọt ngào, cảm thấy Lại Từ sẽ vĩnh viễn không rời xa bọn họ, bọn họ sẽ sống như vậy rất lâu. Gió xuân thổi qua, hoa cúc dưới tàn cây, vóc dáng cao cao thanh tao, hai tay đút túi, cô gái kiểu mị ngồi dưới giàn hoa, hơi ngẩng đầu nhìn anh. Lại từ chợt dâng lên một chút cảm động, bao nhiêu năm dây dưa, cuối cùng vẫn không quên được cô. Năm tháng trôi qua, chỉ có người phụ nữ trước mặt vẫn ở trong lòng anh, vĩnh viễn mang đến ấm áp cùng cảm động. Người phụ nữ này là của anh. Gió thổi qua mái tóc dài của cô, có vài sợi tóc bay lên cần cổ trắng ngần và chóp mũi của cô. Tuyết Thuần cảm thấy hơi ngứa, tự nhiên di chuyển qua một chút. Mái trái trắng noãn đỏ thắm, môi đỏ nhuận oánh. Trong lòng lại từ chợt động, một tay giơ lên vuốt cằm cô, nghiêng người cúi xuống nhẹ nhàng hôn. Cũng chỉ là nhẹ nhàng, không phải là mãnh liệt bá đạo trong đêm mưa, cũng không dữ dội như đêm đó. Đây là hôn cực trân trọng, dịu dàng không phải là phong cách của lại đương gia. Tuyết Thuần kinh ngạc, trong lòng dâng lên ngọt ngào, giống như cùng lòng với lại tư. Đang muốn đáp lại, bên kia lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sát phong cảnh. Oa oa! Đồ đồ gào khóc. Gạt anh trai, con sâu! Oa oa! Anh trai! Cha! Anh trai bắt nạt con! Khóc đến quá lợi hại, bị sặc nước miếng, khiến lại tư đau lòng vỗ về mông nhỏ của bé. Lần này không tìm mẹ, trực tiếp tìm cha. Cảm tình coi trọng cha liền quên mẹ. Tuyết Thuần hâm mộ nhìn đồ đồ nhào vào trong ngực lại tư. 4 năm cũng không đánh lại lại tư, sống chung mấy tháng. Thu hút khác phái như vậy, câu này cũng hợp với cha và con gái. Chích chích. Tuyết Thuần mắt thấy chích chích, lúc này trong tay cậu bé đang cầm một con sâu màu xám cho. Cô cũng không khỏi á khẩu. Đừng nói đô đô, ngay cả cô cũng sợ thú này. Chích chích ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn ra. Con không cầm sâu do em gái, là chính em ấy thấy nó nên bỏ chạy đến chỗ cha khóc. Vừa nói dối vừa làm mặt quỷ với đô đô, ý là nói đồ quỷ nhỏ nhát gan, không có tiền đồ. Lại chọc cho đô đô một trận thương tâm, khóc la hét, lần này còn lợi hại hơn. Con muốn anh Thanh, không muốn anh trai con sâu, hoa hoa, cha, cha hư, cha hư. Lại từ vô tội, cha hư chỗ nào? Cha là mông con đâu, con muốn mẹ. Ngay sau đó hai tay giơ ra, muốn Tuyết Thuần ôm. Nhìn thấy ánh mắt ghen tị của Lại Từ phóng lại, Tuyết Thuần ngượng ngùng cười lấy lòng nói. Chích chích là con trai, để cha dạy dỗ sẽ tốt hơn. Chích chích bắt nạt em gái không phải là 1-2 lần, bình thường em dạy dỗ thế nào? Phạt học thuộc 300 câu thơ đường. Chân mày Lại Từ giật giật, ngay sau đó thở dài nói. Mẹ hiền quá làm hư mà. Sau đó, Tuyết Thuần thấy mồ hôi chích chích ướt đẫm, ghim trung bình tấn, nắm quyền, đá chân. Tuyết Thuần nhìn thấy một màn này, trong lòng ấm áp, trên mặt toát ra nụ cười nhu hòa. Hóa ra đây chính là bất đồng lớn nhất, đây là cách dạy thuộc về người cha. Đồ đồ có Lại Tư cưng chiều đứng bên cạnh, đồ đồ không cố kỵ làm mặt quỷ với chích chích. Chọc trò chích chích trợn mắt nhìn nhau, cắn răng nghiến lợi. Tuyết Thuần lau mồ hôi cho chích chích. Phạt như vậy coi như xong đi. Lại Tư quả quyết nói. Không được, con trai không được chiều hư như vậy. Huống hồ anh dạy nó võ công Trung Quốc chỉ có lợi chứ không có hại. Được rồi, mọi người cứ tiếp tục, em trở về gửi sơ yếu lý lịch. Tuyết Thuần hôn đô đô một cái, sau đó giơ tay nắm thành quyền lên với chích chích. Chích chích cố lên, mẹ ủng hộ con. 3 ngày sau, có lẽ là do Lại Từ kích thích, hoặc là thật sự là cô khổ tận cam lai. Hôm nay là ngày cô trở về mà cười đến không nhìn thấy mắt. Cao hứng như vậy, em già đã tìm được việc rồi. Lại Từ ôm công chúa đô đô ở trên đùi, hưởng thụ cảm giác làm cha. Môi bạc thoáng cười, trong mắt đen thoáng qua một chút quỷ dị. Cần biết, không tìm được là do anh quấy phá, tìm được là anh đã khai ân. Dĩ nhiên, chuyện này không thể vạch trần. Chích chích bỏ thám tử lừng danh Conan xuống, ngồi vào bên cạnh Tuyết Thuần. Chú Lãnh nói, mẹ có tiền lương, liền không cần nhìn sắc mặt của chú ấy nữa. Tuyết Thuần ngây người, ngay cả con trai cô cũng hiểu cô nghèo như nào, thật mất mặt. Nhưng mà mấy ngày này chạy đi chạy lại, Tuyết Thuần ngây ngô ở trong đám người kia đã lâu, cả người cũng cảm thấy thoải mái. Ừ, là một công ty tốt, quản lý cũng rất khách khí, còn để cho mẹ làm đúng chức vụ của mình, không cần làm thêm giờ, nhận lương gấp đôi. Rất tốt, Lại Tư bày tỏ khen ngợi. Tối nay làm thêm món ăn. Đôi mắt Tuyết Thuần sáng lên, Lại Tư cười nhẹ. Cùng nhau đến siêu thị gần đây mua đồ ăn đi, ăn mừng cho em. Được lắm, đi dạo phố. Đồ đồ công chúa vỗ tay hoan hô. Ở trong mắt bé, đi dạo phố có nghĩa là đi ăn, sẽ có búp bê vải mới vào ở trong phòng của cô bé. Siêu thị. Ha ha, anh trai sâu em muốn vượng vượng, còn có sô-cô-la, sữa tươi. Đồ đồ đặt mông ngồi xuống xe đẩy siêu thị đầy đẩy tay cậu bé, vung tay múa chân với Chích Chích. Chích Chích đáng thương đứng ở cạnh xe đẩy cùng với đống đồ đặt chung một chỗ, sau đó nghe theo lệnh của công chúa nhỏ, hai tay hai chân luống cuống lấy đồ được chỉ định. Bên kia cũng xuất hiện tình cảnh tương tự, lại từ đẩy xe mua đồ hạ lệnh với Tuyết Thuần. Tương trong nhà không còn, đi lấy một lọ, phải đúng loại. Một lát sau, khăn lau cũng lấy một tập mới, trong nhà dầu mỡ nhiều. Lấy cái kia, ngắn nhỏ, dày vừa phải dễ dàng lau. Cây lau nhà hư rồi, cái đó chất lượng thoáng nhìn khá hơn một chút. Tuyết Thuần đáng thương đuối lý ở phía trước, Lại Tư nói xong sẽ đuổi theo. Không thể làm gì khác hơn là theo từng chỉ thị của Lại Tư, chạy hồn hển đến đổ cả mồ hôi. Lại Tư cười đến hiền hậu, biết Chích Chích thương cho mẹ. Cầm cho mẹ con uống đi. Chích Chích thu hồi ánh mắt, coi như cha có chút lương tâm. Vô cùng thân thiết đưa lên một chai nước suối. Mẹ, muốn tìm mùa xuân thứ hai không? Chú Lãnh cũng biết quan tâm như cha vậy. Hai mắt Lại Tư nhíu lại, trong mắt không ngừng bắn ra từng mảnh lạnh lùng. Chích Chích ngu ngốc cho nên không sợ. Kết quả cho cha một nụ cười ma quỷ. Ai bảo cha thiên vị Đô Đô, hại cậu phải lao động chân tay. Nghĩ muốn lấy được mẹ, cậu liền ra tay cản trở. Xem ra sau này còn có muốn phạt không? Còn là mẹ đối với con tốt nhất, cho tới bây giờ cũng chỉ phạt cậu học thơ đường mà thôi. Phải biết trí nhớ của Chích Chích là siêu quần, thiên tài đọc nhanh như gió, trừng phạt này đối với mấy đứa trẻ khác như Đô Đô có thể là nặng, nhưng ở trong mắt của cậu cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tuyết Thuần một hơi uống hết nửa chai nước, hồ thật to một hơi, nhẹ nhàng xoa đầu Chích Chích. Chích Chích thật ngoan. Đô Đô cũng ngoan. Đô Đô không cam lòng yếu thế la ầm lên. Cũng ngoan, cũng ngoan. Được rồi, Đô Đô cũng ngoan. Tuyết Thuần buồn cười. Có song phượng thai này, cô cảm giác cuộc sống thật thỏa mãn. Nếu là có thể cùng Lại Từ giải quyết xong mấy chuyện kia nữa thì càng hoàn mỹ hơn. Anh nói em không phải là mua thiếu gì đó chứ. Lại Từ không rõ ý vị nhìn Tuyết Thuần, kiểu mi run rẩy gần trong gang tấc. Tuyết Thuần bị anh nhìn như vậy, nhất thời cũng nổi lên nghi ngờ, sau đó mắt mở to, lắc đầu một cái. Không có nha. Có, tuyệt đối có. Lại Từ nhàn nhạt cười. Nhìn anh chắc chắn như vậy, Tuyết Thuần có chút không tự tin. Có sao? Có, đồ dùng cho gì cả tháng này chưa mua, không phải là hai ngày nữa sẽ đến sao? Lại Từ sắc mặt không thay đổi, cười nhẹ, cực kỳ bình thường nói với cô, tựa như nói giống như nói hôm nay em chưa ăn cơm. Gì cả ở đâu? Đồ đồ di chuyển đôi mắt lưu ly của Tuyết Thuần sáng lên, đôi mắt đen láy của Chích Chích cũng lặng lẽ mở to. Con nhớ, nhà chúng ta không có gì cả. Oanh! Mặt Tuyết Thuần lập tức đỏ bừng, hô hấp dồn dập, Lại Từ có thể không nói mấy chuyện này trước mặt trẻ con được không? Cái này bảo cô giải thích thế nào đây? Còn không đi. Lại Từ cười sâu hơn, thích nhìn cô mơ màng ngây ngô. Nếu không, anh đi cùng em. Không, không cần. Tuyết Thuần gấp đến độ chạy như một làn khói không có hình ảnh, Lại Từ để Chích Chích Đô Đô cười lớn đuổi theo. Tuyết Thuần hoa mắt tìm loại băng vệ sinh thường dùng trước mặt, tìm tòi, cũng không tìm thấy loại cô dùng. Hít mắt thật vất vả mới tìm được, đưa tay muốn lấy trong nháy mắt, chuyện xảy ra. Đây là hình thiếu nữ. Tay Tuyết Thuần hơi chậm lại, ngừng ở giữa chừng. Anh nghe nói dùng mặt lưới tương đối thoáng mát, nhưng dễ dàng mẫn cảm. Mà tơ tằm mềm không kích ứng da, đối với thân thể phụ nữ rất tốt. Lại Tư ôm cánh tay, hết sức hăng hái nghiên cứu một hàng băng vệ sinh bày ra. Bởi vì bề ngoài của anh rất xuất sắc, còn có hành động quan tâm vợ, rước lấy vô số ánh mắt bàn tán của mấy cô mấy dì xung quanh. Nhìn này, ai nói đàn ông anh Tuấn hoa tâm, người ta cũng có hai con rồi, còn rất ân ái đây. Một người thở dài nói, cực phẩm, vì sao tôi không gặp được đây, vì sao? Sau đó đụng vào gian hàng bên cạnh, cũng may có bạn đi cùng đỡ được. Tuyết Thuần hóa đá. Na Cha Khe, Lại Từ đọc lên. Tuyết Thuần nghi ngờ ừ một tiếng. Bằng vệ sinh hàng anh, sau này sẽ dùng cái này. Lại Từ lập tức lấy cho cô mấy túi, khiến cho Chích Chích Đô Đô tò mò ngẩng đầu lên. Tuyết Thuần thống khổ khẽ nói, anh nói cái gì chính là cái đó đi. Sau đó khóe mắt lơ đãng liếc mắt nhìn giá của loại đó, hai mắt nhất thời mở to. Đây... Được rồi, chúng ta ra quầy tính tiền đi. Lại Từ rất cục chịu buông tay không dài vào Tuyết Thuần nữa, hăng hái bừng bừng nói. Sau khi thanh toán xong, đi đến quán ăn bên cạnh ăn một bữa. Tuyết Thuần ngây ngốc. Mua nhiều đồ như vậy không phải là để mang về tự nấu sao? Lại Từ đương nhiên đáp. Những thứ này là để ở trong tủ lạnh ngày mai dùng. Khó được em có chuyện mừng, một nhà bốn miệng chúng ta đi ra ngoài ăn cũng tốt. Bọn nhỏ cần chính là không khí gia đình. Tuyết Thuần gật đầu một cái. Nói có lý. McDonald's ăn rất ngon. Đồ đồ hưng phấn kêu lên. Em ao. Ở Mỹ McDonald's đang lúc phá sản, hiện tại đang nổi nhất chính là KFC. Chích Chích khinh bỉ quét mắt nhìn Đô Đô một cái. Đô Đô hưng phấn không giảm, đối với Chích Chích ăn miệng cũng không thèm trách, cũng không cảm thấy thương tâm. Vậy thì ăn KFC. Tuyết Thuần à một tiếng. Hai đứa làm sao biết McDonald's và KFC ăn ngon? Thanh Thanh nói. Đô Đô hồn nhiên bán đứng Tề Tiểu Thanh, còn vui vẻ nói ra. Tề Tiểu Thanh. Hai mắt lại từ nhíu lại, dám can đảm làm tư tưởng ăn vặt cho hai đứa trẻ nhà anh, phải gia tăng huấn luyện ma quỷ với nhóc đó. Anh không có tâm tư để con trai ruột của mình thừa kế gia nghiệp. Theo anh, con trai của Lại Dung Nhàn cũng được. Cháu ngoại cũng tốt, ai có năng lực có thể làm, không cần phải là người họ Lại. Mắt thấy sắc mặt Lại Tư không tốt, Tuyết Thuần vội vàng nói với Chích Chích Đô Đô. Nghe mẹ nói, gà KFC, chân có 6 ngón, có 6 cánh. Là một con quái vật đáng sợ. Không những vậy, trên người những con gà đó đầy kim tiêm bệnh. Hơn nữa bên trong là nửa sống nửa chín, ăn vào miệng đều là đầy máu. Chích Chích không ăn. Vừa nhắc đến bệnh viện, Chích Chích lại có một cảm giác chán ghét trời xanh. Thời còn bé, thường xuyên ở bệnh viện, tuy nói khi đó trí nhớ chưa rõ ràng, nhưng nói cho cùng là có giữ lại cảm giác, điểm này không lừa người được. Đồ đồ nghiêng đầu cẩn thận tự hỏi lời của mẹ, giơ ngón tay út. 6 ngón chân, 6 cái cánh, không phải là có lời hơn sao? Lại từ ngây người mấy giây mới cảnh giác được con gái bảo bối đang nói cái gì. Con gái bảo bối giống như mấy người dân nghèo khổ, so đo việc có lời hay không có lời. Đúng rồi, còn có chuyện chi phiếu mấy ngày trước của Chích Chích. Nghĩ tới đây, trong lòng anh mơ hồ đau lòng. Sống cuộc sống không có anh, Tuyết Thuần quá kham khổ sao? Được rồi, hôm nay là ăn mừng vì mẹ, đi ăn cái gì là mẹ quyết định. Tuyết Thuần cười ha hả nói. Chích Chích Đô Đô cẩn thận vừa nghĩ, để ý tới. Ai ngờ Tuyết Thuần trơ mặt ra. Lại Tư, anh nói xem chúng ta ăn cái gì được. Chích Chích Đô Đô nhất thời ngây ngốc. Không có biện pháp nha, cô đang theo đuổi Lại Tư vì tranh thủ hào cảm của anh, đương nhiên cái gì cũng phải lấy anh làm đầu rồi. Nhưng mà chỉ có Lại Tư ra tay mới có thể đến chỗ ăn tốt nhất thôi. Bọn họ ngồi ở trong phòng bao tốt nhất, một nhà bốn người ăn rất dễ sợ. Món ăn ngon nhất, Chích Chích Đô Đô lung tung cua múa, dao nĩa phá hủy, một mảnh hỗn độn. Tuyết Thuần cũng không khách khí, ăn tôm hùm, thiết bào ngư, uống mỹ canh. Cả bốn người, hai đứa trẻ không nói, mới nhỏ như vậy, không ăn cùng đúng là bình thường. Còn sót lại một Lại Tư, thong thả ung dung ăn. Lúc ăn, một lọn tóc của Tuyết Thuần thỉnh thoảng lại rơi xuống vai trước, sau đó cô một lần lại một lần không phiền chán vén ra đằng sau. Lại Tư nhìn không vừa mắt, hai ngón tay thon dài vườn tới chỗ cô. Tay như dùng ma thuật, không có dây buộc cũng ghim được tóc cô lại phía sau. Cô kinh ngạc từ giữa bản thức ăn ngẩng đầu lên, Lại Tư cười nhẹ hỏi. Ăn ngon không? Ừ. Cô cảm thấy mộng ảo gật đầu một cái, nghĩ thầm không biết anh buộc tóc mình thành hình dạng gì đây. Em đi rửa tay một chút. Đến phòng rửa tay, cô rửa mặt, nhìn tóc quăn anh búi sau ót, còn rất đẹp mắt. Nghĩ đến lúc ngón tay của anh xuyên qua tóc của cô, trái tim cô thoáng cảm động. Không biết anh nói có phải thật như vậy hay không, thật sự cho cô cơ hội sao? Cơ hội này phải làm như thế nào mới có được coi là tốt đây? Mới có thể bình phục được tổn thương đã mang lại cho anh. Đi làm trợ lý tổng giám đốc cho anh, sớm tối gặp mặt. Cũng là cơ hội vô cùng tốt để theo đuổi anh, nhưng mà cô đã không muốn dựa bất kỳ cách nào để ở bên cạnh anh. Trải qua cuộc hôn nhân, nhưng thật ra cô cố ý làm địa vị của mình rất xuống, vô hình chung ở trong một cuộc hôn nhân bất bình đẳng. Vì vậy sinh ra vấn đề, phương thức giải quyết cũng lấy cách cắt đứt mạnh mẽ nhất. Nếu như làm lại, cô muốn lấy một cách công bằng, lúc đầu sẽ không tự ti lùi bước, sẽ không chờ đến những chuyện nhỏ nhặt tích lũy đến mức phải bộc phát ra, đến lúc không thể vãn hồi được nữa. Làm khô tay, cô xoay người đi ra ngoài. Lúc sắp đi tới phòng bao, Tuyết Thuần. Sống lưng Tuyết Thuần cứng đờ quay người lại, quả nhiên thấy Lãnh Quý bước chân nghiêm cẩn tới đây. Sao anh lại ở chỗ này? Tuyết Thuần mơ hồ có một loại dự cảm bất thường. Anh ở chỗ này rất bình thường, ngược lại là em. Có tiền đến chỗ như này ăn cơm, không có tiền đưa anh. Hứ. Lãnh Quý khả nghi quan sát cô từ trên xuống, mặt lãnh đạm, ánh mắt mang vài phần thú vị. Tuyết Thuần nhún vai, không nắm chắc tức giận nói. Nhanh. Lãnh Quý chẳng qua là thích trêu chọc cô, cũng liền cười. Thuốc có uống đúng giờ không? Thuốc gì? Cửa bên cạnh vừa vặn mở ra, Lại Tư mang theo hai đứa nhỏ đến trước mặt hai người. Ánh mắt Lãnh Quý chợt lui, trực giác người đứng trước mặt mạnh mẽ không gì thua anh, thậm chí còn mạnh hơn cả anh. Đây là một người có khí chất cường đại. Chú Lãnh! Đồ Đồ cuồng xông lên, sau đó liền ôm lấy ống quần của chú Lãnh Quý. Lãnh Quý quen thuộc ôm lấy cô bé vào trong lòng. Tới, công chúa nhỏ Đô Đô, cho chú hôn một cái nào. Đồ Đồ nhiệt tình hôn một cái, còn phát ra tiếng hôn giòn tan. Tính tình chích chích với ai cũng không quá quan tâm thân thiết, cũng rất lễ phép kêu một tiếng. Chú Lãnh khỏe. Em còn không có nói phải uống thuốc gì. Lại từ liếc mắt nhìn Đô Đô như cuốn nhỏ, chợt nhức đầu phát hiện, thì ra con gái rất hướng ngoại. Tiết Thuần miên cưỡng cười một cái. Không có gì, là vitamin bổ sung dinh dưỡng mà thôi. Lãnh Quý kỳ quái nhìn cô một cái, mặt không biểu cảm hiện lên mấy phần quan tâm. Anh hỏi em rốt cuộc có ly hôn hay không? Tuyết Thuần miên cưỡng cười một cái, đang muốn trả lời, Lại Từ đã cho ra đáp án, trong mắt tràn ngập địch ý. Chúng tôi ly hôn hay không? Có quan hệ gì với bác sĩ Lãnh? Người tốt, ngay cả Lãnh Quý là bác sĩ mà cũng biết rõ. Tin tức rõ ràng như vậy, Lại Từ thật là không đơn giản. Lãnh Quý vẻ mặt lạnh lùng giật giật, môi khẽ nhếch. Yểu điệu thuộc nữ, quân tử hào cầu. Tuyết Thuần cùng Chích Chích Đô Đô đã từng là bệnh nhân rất quan trọng của tôi. Chúng tôi vì bệnh mà kết duyên, chỉ kém một tờ giấy chứng nhận ly hôn thôi. Trong mắt Lại Từ tỏa ra rất lạnh, căm thù Lãnh Quý. Cái đó hiểu lầm rồi. Lại Từ quay mặt sang, ánh mắt lạnh như băng, như có điều suy nghĩ nhìn Tuyết Thuần. Tuyết Thuần co rúm lại, vội vàng mà cách xa anh một chút, lặng lẽ lùi bước lại. Lãnh Quý nhìn về phía sau lưng Tuyết Thuần, sắc mặt đột nhiên khác thường, cũng không có nói gì, cũng không mập mờ đùa giỡn với Tuyết Thuần như bình thường, ngược lại trả Đô Đô lại cho Tuyết Thuần. Chú Lãnh có chút chuyện phải làm, đi trước. Phút cuối cùng còn sờ soạng mặt của Chích Chích. Nhóc này không phải hay bảo vệ sao, mẹ cháu gần 30 rồi, cháu liền trơ mắt nhìn. Tuyết Thuần nhăn mặt, 30 tuổi là cấm kỵ của người phụ nữ, cô cũng không ngoại lệ. Thanh xuân cuối cùng chính là tiến về năm tháng già nua. Cô cũng sợ một người từ từ già đi. Xong việc, anh vỗ vai Tuyết Thuần một cái. Em tự thu xếp ổn thỏa đi. Lãnh Quý, anh đừng có chạy. Sau lưng khẽ kêu một tiếng, ngay sau đó Lãnh Quý xoay người một cái. Bước chân không lớn vững vàng, từng bước tăng nhanh. Đến cuối cùng bước nhanh chân bỏ chạy. Anh đứng lại. Tuyết Thuần thấy hoa mắt, một bóng người thoáng chạy qua. Tuyết Thuần chỉ thấy được một bóng dáng yêu kiều khả ái. Có thể khiến cho Lãnh Quý chạy trối chết sẽ là ai? Tuyết Thuần vẫn rất kỳ quái. Mà Lại Từ lập tức nhìn cánh tay ngọc người khác vừa chạm qua, Tuyết Thuần bất an đứng thẳng. Hai người rốt cuộc đã làm tới mức nào rồi? Hư hư! Đồ Đồ đột nhiên thét kinh hãi, xúc động chạy về hướng nhà vệ sinh, thiếu chút nữa quên mất, cô bé nhịn tiểu đến khó chịu. Tuyết Thuần vội vàng chạy theo. Đồ Đồ chớ đi mất, mẹ dẫn con đi. Để lại hai cha con mặt nhìn nhau, người nào mặt cũng xa sầm. Trên mặt Tuyết Thuần không có biểu cảm gì, nhàn nhạt nói ra hai chữ, hư hư. Cạc cạc cạc. Một bữa cơm hòa thuận vui vẻ, bị Lãnh Quý xuất hiện mà tùy tiện kết thúc. Về đến nhà, dụ dỗ bọn nhỏ ngủ xong, Lại Từ ngồi dựa vào ở trên ghế salon, gác chân lên. Ngón trỏ để trên đầu gối, ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp đuổi theo cô, giống như tầm mắt dính ở trên người. Tuyết Thuần đi ngủ cũng không được, ngồi xuống cũng không xong, giống như một cô gái nhỏ phạm sai lầm nhưng không biết phải làm sao. Lại đây. Lại Từ vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Chúng ta nói chuyện một chút. Không bằng hôm khác đi, ngày mai em còn phải đi làm. Anh cũng biết ngày đầu tiên đi làm quan trọng cỡ nào. Nếu là không làm được nửa ngày liền mất mặt cỡ nào nha. Tuyết Thuần càng nói càng thấp giọng, dần dần dưới vẻ bức người không nói ra lời, chỉ đành phải bước từng bước. Từng bước đi được 3 bước, thật vất vả mới đi tới. Mắt Lại Từ nhìn phía trước, cũng không thèm nhìn bàn tay kéo tới. Tuyết Thuần ngã ngồi ở trên ghế salon. Lại Từ nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái đó mặc dù Lãnh Quý là danh y nổi tiếng, nhưng nổi tiếng là lạnh nhạt, sợ phiền toái, có thể nói là không có người gần gũi được. Nhìn dáng vẻ, em chẳng những rất quen anh ta, Chích Chích Đô Đô cũng rất thân thiết anh ta. Em thích thế nào? Chẳng lẽ chưa có ly hôn mà em đang nghĩ tìm cha dượng cho Chích Chích Đô Đô sao? Hứ. Tuyết Thuần căng thẳng xoắn hết tay vào, xoắn rồi xoắn, không ngờ Lại Từ lại gỡ tay của cô ra nói. Nói thật, anh cũng không phải hổ ăn thịt em sợ cái gì? Nói xong bàn tay khẽ động, bàn tay năm ngón đan chặt với tay của cô. Mặt Tuyết Thuần khẽ nóng lên, ánh mắt nhanh chóng quét trên mặt anh một lượt. Cũng may, không quá nghiêm túc, không phải dấu hiệu tức giận. Nói đi. Phía dưới tay Lại Từ nắm thật chặt, tựa như phòng ngừa cô chạy trốn, bàn tay to lớn nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại. Anh không thể buông tay. Để đánh đổi toàn bộ thành trì thì cần bỏ ra một chút công sức. Lần này có chất xúc tác, trong bụng có chút vui vẻ. Tuyết Thuần mơ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net